Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1101, có một kết thúc. Đây là một nhánh màu xám bạc chế tạo trường thương, toàn thân Uluru thần cương chế tạo, làm Fox quân đoàn chế tạo vũ khí, Diệp Thiên Hồ cũng tương tự có một thanh. Uluru thần cương đang đánh tạo thành vũ khí sau khi yêu khuyết liền quyết định bởi với người sử dụng cùng với phụ gia phép thuật. Tạo hình cùng những người khác không khác nhiều. Trọng điểm ở chỗ bên trong phụ gia phép thuật mà cây trường thương này hạt nhân là Hela tự tay bám vào. Mũi thương nhẹ nhàng điểm ở Apocalypse mi tâm. Apocalypse yên lặng nhìn Diệp Thiên Hồ, thấp giọng nói rằng: nguyên lai vừa bắt đầu kết cục liền nhất định, không có cái gì là lúc trước, mặc dù là vận mệnh, hết thảy đều xem chúng ta sự lựa chọn của chính mình. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, trường thương trong tay đột nhiên trước đâm, không có lóa mắt hào quang hiệu quả, thanh thanh thản thản địa một súng đâm thủng Apocalypse chán. Đến từ Diệp Thiên Hồ sức mạnh điên cuồng yếu đuối Apocalypse linh hồn. Chỉ là trong nháy mắt, Apocalypse trong ánh mắt liền mất đi cuối cùng hào quang. Bên người cuồng phong bão cát mất đi sức mạnh chống đỡ dừng lại tàn phá. Lôi bão ngừng lại, dày đặc mây mưa dùng mưa xối xả lắng lại phía dưới cát vàng. Diệp Thiên Hồ không có ở chỗ này chờ cát vàng tan hết. Nơi này chỉ là kính tượng không gian Mirror Dimension mà thôi. Không có lắng nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kết thúc âm thanh. Diệp Thiên Hồ mang theo Apocalypse thi thể rời đi, kính tượng không gian Mirror Dimension. Vẫn là ở tòa này kim tự tháp bên trong. Cùng bọn họ tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension, trước cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, mà cái kia bản thuộc về Apocalypse vương tọa cũng hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở cách đó. Không xa, chỉ là chủ nhân của nó lúc này lại quỳ trên mặt đất. Chỉ là bởi vì mi tâm đâm vào trường thương mới không có ngã xuống. Diệp Thiên Hồ rút ra trường thương. Apocalypse thi thể rốt cục ngã xuống đất. Cái trán vết thương mất đi áp bức sau khi chính đang thong thả khôi phục. Nhưng này chỉ là bởi vì thân thể bản thân nguyên nhân. Apocalypse đã chết rồi. Linh hồn bị Diệp Thiên Hồ phá hủy, hệ thống tuyên cáo nhiệm vụ hoàn thành cũng nghiệm chứng điểm này. Đem Apocalypse thi thể cất đi, mặc dù là chết rồi, thi thể của hắn cũng có rất cao giá trị nghiên cứu. Chỉ ít Liva đối với được Apocalypse thi thể khẳng định mừng rỡ như điên. Xem như là bù đắp hắn lần này không có thể làm cho Sentinel tham chiến tiếc nuối. Tiện tay đem trường thương khoát lên trên vai, Diệp Thiên Hồ có hạn địa đi tới tối hẹp có thể xem đi ra bên ngoài địa phương. Tốc độ của hắn xem ra có chút quá nhanh, từ đem Apocalypse đưa vào kính tượng không gian Mirror Dimension, bắt đầu đến hiện tại mới. Không tới 3 phút, kết quả bên ngoài còn đang đánh đây, cứ việc cũng sắp kết thúc rồi, bất luận làm sao. Ta mục đích lần này đã hoàn thành rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.